Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 540, giam cầm. Cặp kia đám mây sau thần bí con mắt không cần đoán cũng biết là ma thần gia hỏa kia. Cũng chỉ có con hàng này mới hội một mực chơi cảm giác thần bí làm phía sau màn đại lão. Chân thân lại một mực không dám xuất hiện. Bởi vì nếu như cặp mắt kia là thời giới, như vậy tại Dạ Sắc đưa ngón tay giữa ra một khắc này, thời giới tuyệt đối một quyền liền oanh đến đây. Sẽ không có mảy may do dự. Đây là phong cách của hắn. Dạ Sắc theo Sophia đi thiên không thành tạm làm nghỉ ngơi. Hắn đứng tại thành thị biên giới chỗ nhìn ra xa đại địa bên trên chiến hỏa nổi lên bốn phía. Có một loại yếu ớt lo tổn thương. Thật sâu hô hấp mấy lần, hắn liên hệ tinh linh nữ vương nhắc nhở nạp đâm sự tình. Nữ vương bệ hạ, giam cầm phân thân bước nhỏ không nên giết hắn. Đương nhiên nếu có thể từ nạp đâm thân bên trên là một điểm linh kiện gì gì đó liền làm cho sinh. Mệnh chi thụ bón phân. Một bên khác tinh linh nữ vương nghe vậy cười lắc đầu. Có phần là cảm giác thở dài. Hắn trước bị ngươi bày một đạo đã thụ trọng thương, lại bị sinh mệnh chi thụ xuyên thủng thân thể khóa kín tại cây dưới. Chắc hẳn không có vấn đề gì. Hơi dừng lại, nàng lại thành khẩn nói. Vất vả ngươi, vận khí mà thôi, thật là vận khí. Tinh linh nữ vương đối với hắn giả bộ khiên tốn xem thường. Đánh bại nạp đâm trong đó xác thực là có một chút vận khí duyên cớ. Nhưng vận khí vốn là một loại riêng biệt thực lực, có khi càng có thể tại một ít sự kiện bên trong nổi lên tính quyết định mấu chốt tác dụng. Kết thúc trò chuyện sau, nàng nhìn qua sinh mệnh chi thụ hạ xuống nhập hôn mê bị sợi đằng xuyên. Thủng trói cao lớn bán nhân mã, thường ngày cao quý yêu nhã khuôn mặt lần trước thường có lấy một chút vẻ phức tạp. Sở hữu còn sót lại nạp đâm phân thân đều ở nơi này. Chỉ cần nàng động động tay liền có thể triệt để đem không ai bị nổi nạp đâm triệt để xóa đi. Cái này quỷ dị hư giới huyễn ảnh, cuối cùng thế mà đưa tại trình hắn tất sát kỹ tay thiện nghệ bên trong. Có phần có một loại kỳ diệu buồn cười cảm giác, hiện tại thứ tam vương cấp cũng không có chết, mà thần ngươi là cảm thấy tiếc nuối, vẫn là phẫn nộ. Thay đổi nguyên chi thạch ý nghĩ là Dạ Sắc khi biết chính mình trở thành săn giết tổ ba người một. Thành viên lúc đề nghị, mới đầu đơn thuần là cảm thấy chỉ cần nạp đâm đối với mình phát cuồng. Liền sử dụng phản tổn thương hiệu quả đánh hắn một trở tay không kịp. Lại phối hợp ma kiếm thiên ảnh bọn người trọng thương nạp đâm để nó biết khó mà lui liền có thể. Dù sao như nào bắt được thứ bảy khỏa nguyên chi thạch một mực không có dù là một tơ một hào đầu mối. Mà nạp đâm thuấn di không CD cùng 20 cái phân thân hiệu quả. Thật quá khó khăn giết chết hắn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sử dụng máu hiệu quả về sau. Chính mình thế mà phục chế nạp đâm tuyệt mệnh một kích. Đôi bên hiến tế cơ hồ chỗ có phân thân về sau. Nạp đâm chịu xong trọng tuyệt mệnh một kích, khiến cho nạp đâm bị ép không thể không chuyển di đến tinh linh chi xâm. Hắn muốn sống chỉ có thể chuyển di đến tinh linh chi xâm. Sau đó bị tinh linh nữ vương tới cái nặng chế bản ôm cây đợi thỏ. Thủ đến là sinh mệnh chi thủ, đợi là thứ tam vương cấp. Đến tận đây, 10 vị vương cấp ma tộc còn sót lại thứ hai vương cấp thiên khung tiêm diệt giả thời giới cùng ẩn. Tàng rất sâu xa bảo chi hoàng. Một vị là trung yên trạng thái đánh nổ cơ hồ hết thảy địch thủ. Một vị là vô tận sinh mệnh bất tử bất diệt. Cả hai khó chơi trình độ tất nhiên còn muốn tại nạp đâm bên trên. Chỉ là không rõ ràng khi nào khai chiến thôi. Dạ Sắc hít miệng khí quay người lại. Nhéo nhéo Sophia gương mặt xinh đẹp nỉ non nói, ta còn muốn đi trợ giúp hoàng gia kinh cước, hiền giả giống như không ứng phó qua nổi một cái đại gia hỏa. Sophia gật gật đầu, lại oán trách lườm hắn một cái, đi sớm sớm hồi thuận buồm xuôi gió, nhưng là ngươi một cái tay khác có thể từ ta váy bên trong lấy ra a. Thế gian lạnh lùng, nhân tình muôn màu, chỉ có cái này mượt mà còn có một số ấm áp. Cút đi, có tin ta hay không cứng ngắc ngươi. Một lần đùa giỡn từng lấy hết mềm mại chiếm đủ tiện nghi. Hắn lại cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người biết học rồi một tiếng. Bước lên tiến về Hoàng Gia Kinh cức truyền tống trận. Thật đúng là bận biểu a, đều không thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ đánh ma tộc. Tiểu Sảo nói thầm một tiếng, Mạc Vũ Nhiễm thì lắc đầu cười nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chúng ta quá củi bắp giúp không được gì, thả một mình hắn mới tốt nhất. Dù sao, Nguyệt Ảnh Hàn Sương dừng một chút nói tiếp nói, ma kiếm, tà thần, các lộ bán thần, đều cho là hắn là chúa cứu thế. Vai bên trên gánh quả thực nặng chút, nàng lại mở ra địa đồ. Nhíu mày suy tư một chút sau tại bề mặt tiêu ký một cái điểm. Nói, nơi này, thánh cấp tuyệt mệnh tựa hồ gặp một điểm phiền phức. La Lâm đại nhân chúng ta trợ giúp đi qua đi. Ân, tiếp vào tin tức, kia Thớt Dương Đà, tại thiên thành vạn mét bên ngoài cùng Dạ Sắc giao chiến sau đã mất đi bóng dáng. Pháp sư Tiêu Đường Mã Kỳ đoá sững sờ. Hỏi, Dương Đà, cỏ ni. Mộc Lê Hoa che Tiêu Đường miệng cười nói, tiểu hài tử đừng bảo là lời lẽ bẩn thỉu. Dương Đà liền là bề ngoài bán nhân mã biết phân thân cái kia ma tộc. Bất quá tin tức nói là mất tích mà không phải tử vong. Dạ Sắc trở về, nhưng Dương Đà không có. Lời nói cứ thế đây, một cái vô cùng lớn mật nhưng lại cực kỳ khủng bố suy đoán hiện lên ở bọn họ trong lòng. Hồng Trần Bất Nhiễm đám người đối mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Con này bị gọi đùa là Dương Đà, ma tộc. Sợ là tại Dạ Sắc trong tay lại lật xe. Mộc Lê Hoa chọc lấy một tí Tần Chi Lương Ngọc. Trêu ghẹo nói, Lương Ngọc, ma tộc lại lật xe đâu? Dạ Sắc có thể lại thắng nha. Ừ, ta đã biết. Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ nâng trán. Nàng chỗ nào nhìn không ra đối phương là cố ý. Mộc Lê Hoa thấy thế thu hồi ý cười, lặng lẽ hỏi, đã lâu như vậy có hay không hối hận? Dù sao thân thể ngươi còn không cho hắn. Có thừa a, ta ngược lại thật ra không có. Liền là Nguyệt Nhi hiện tại ngẫu nhiên cảm thán nói lúc trước liền không nên phóng túng ra hỏa. Kia, Tần Chi Lương Ngọc có chút ý xấu hổ. Vội vàng điểm một cái Mộc Lê Hoa cái chán. Ngược lại là ngươi, lễ đính hôn lúc nào mở a? Đại chúng lão công ai? Không biết, sự tình đều là hắn một tay tổ chức. Lão nương liền đợi đến chén rượu một mặt, trứng một lĩnh, thích hợp thời điểm khăn voan nhếch lên xong việc. Mộc Lê Hoa tùy tiện, tựa hồ một điểm cũng không có đem chính mình cùng Thương Lãng Chi Thủy lễ đính hôn để trong lòng. Bên trên, ngoại trừ tương lai hôn lễ áo cưới yêu cầu kiểu Trung Quốc bên ngoài cái khác đều theo nhà trai ý. Nguyện, Hàn Tuyết khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Trước mắt nàng ma tộc căn cứ ở vào một chỗ mây mù phiêu miểu trong hạp cốc. Trùng điệp chướng ngại ẩn tàng rất là xảo diệu, nhưng bây giờ đã bị đông lạnh trở thành một đoàn băng u cục. Làm băng làm tan tiêu tán thời điểm. Hội cùng nhau mang đi ma tộc sinh mệnh. Hừ hừ, thắng ma, đang tại Hoàng Gia Kinh cức phi hành Dạ Sắc hơi có chút kinh ngạc. Đã cúp bốn vị bán thần. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được hệ thống thông cáo nhắc nhở có bán thần vẫn lạc tin tức. Đơn giản trong tin tức cho lại tàn khốc mà vô tình. Chimera cự thú cũng không phải cái gì không có trí thông minh hay a. Bọn chúng có thể là sống sờ sờ bán thần, nhất là tám đầu Chimera càng là cùng cấp với đệ nhất chờ bán thần. Cho nên có bán thần lật xe bởi vậy ở ra giám hắn đồng thời không thế nào ngoài ý muốn. Hắn nơi này tồn tại lấy dành trước huyết dịch tùy thời có thể lấy phục sinh vẫn lạc bán thần. Nhưng bốn đại vương quốc đưa cho hắn thần tứ dược tề nguyên vật liệu có vẻ như cũng không có mấy. Phần thống lĩnh cấp ma tộc, ánh mắt của hắn buông xuống nhìn thấy trên mặt có một con nhanh chóng bò màu đen nhện. Chính đuổi theo mấy cái thân thủ coi như linh hoạt người chơi. Nhện điên cuồng phun ra tính ăn mòn sợi tơ. Trận mặt rối bời, thống lĩnh cấp ma tộc đẳng cấp cùng hắn hiện tại đẳng cấp không kém bao nhiêu. Lý luận bên trên hẳn là còn cao hơn một chút. Đại khái tại trong lúc đó, Dạ Sắc trên không trung xẹt qua một đạo buông xuống đường vòng cung. Đường vòng cung cấp thấp nhất liền là thống lĩnh cấp ma tộc vị trí. Chợt lóe lên, màu đen nhện trong nháy mắt bạo liệt mà chết. Chuyện gì xảy ra? Chính đang chạy trối chết mấy cái người chơi mắt choáng váng. Một đạo hồ quang về sau nhện liền chết. Một cái người chơi kỳ nào ai ai nói. Ta nhìn, thấy được một hai cánh. Màu trắng cánh. Cái kia hẳn là Dạ Sắc a. Mấy cái này người chơi nhao nhao cảm thán. Sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn về phía nhện tuôn ra mấy kiện hoàng kim trang bị bên trên. Dạ Sắc lưu cho bọn hắn. Người tốt a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.